Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, một chọi hai. Quách đại thiếu dựa theo Trương Phàm theo như lời, chỉ đối diện hỏa tiễn ban đệ tử, sau đó ngón tay lắc, đối diện hỏa tiễn ban các học sinh nhất thời tức giận tới mức giơ chân. Hận không thể hiện ở trên liền đi, đem Quách đại thiếu cho đánh thành đầu heo. Bất quá lúc trước Dư Đức Lượng đã nói qua, bọn họ ban thượng cùng cặn bã ban đồng cấp đệ tử, cho nên hiện ở trên chỉ có thể hai cấp chuẩn võ giả. Thế nhưng, hai cấp bên trong chuẩn võ giả, nắm chắc lớn nhất Đỗ Hiểu võ đô thất bại, huống chi là những người khác, không ngoài sở liệu, không đến 10 giây, hỏa tiễn ban đệ tử lần nữa bại trận, mà Quách đại thiếu vẫn chỉ dùng một chiêu, bạt đao chảm, mọi người xung quanh cả đám đều chấn kinh rồi, lại là bạt đao chảm, cặn bã ban đệ tử, từng cái một bạt đao chảm như thế nào đều xấu như vậy bước. Bình thường nhất bạt đao chảm cũng có thể luyện đến lợi hại như vậy, đây là muốn nghịch thiên a. Nếu như nói một cái hai cái học sinh bạt đao chảm lợi hại chỉ là vận khí, mỗi một học sinh bạt đao chảm đều lợi hại như vậy, kia chỉ có thể nói rõ là lão sư giáo thật tốt. Nói đến đây, ánh mắt mọi người đều nhìn về Trương Phàm, chỉ thấy lúc này Trương Phàm nhất phó sâu nhi lang đương bộ dáng, ngồi ở bên sân trên mặt ghế, căn bản cũng không cầm trên trận tỉ thí để trong lòng. Gia hồn này nhìn lên sâu nhi lang đương, không nghĩ quả là có chút bổn sự. Cùng lúc đó, cặn bã ban từng cái một là tâm tình tăng vọt, hưng phấn có hai mắt tỏa ánh sáng. Tại mọi người trong nhận thức biết, bọn họ cặn bã ban cùng hỏa tiễn ban so sánh, quả thực là một chỗ, một cái trên trời, ai có thể nghĩ đến, bọn họ cặn bã ban lại có thể treo lên đánh hỏa tiễn ban. Đây cũng quá làm cho người ta khó có thể tin a. Dư Đức Lượng cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cặn bã ban chỉ có 61 học sinh, cũng chính là tối đa chỉ có thể so với 6 trận. Có sẵn đã thua 3 trận, nếu như lại thua một hồi, hỏa tiễn ban phải nhượng ra sân bãi, đến lúc đó chẳng phải ném chết người, tuyệt đối không thể thua nữa. Nghĩ tới đây, Dư Đức Lượng vung tay lên, hai người các ngươi, chỉ thấy hỏa tiễn trong ban đi ra hai cái nữ hài. Hai cái này nữ hài tướng mạo là giống như đúc, hơn nữa đều dài hơn có cực kỳ xinh đẹp, là các nàng song bào thai hoa tỉ muội Lý Tử Hàm, Lý Tử Di, nhập học cuộc thi bài danh trước 5 tồn tại, thiên tài trong thiên tài. Nghe nói bọn họ hai ngày trước vừa mới đột phá đến 5 cấp chuẩn võ giả, mọi người nhao nhao thán phục lên tiếng. Đương nhiên cũng có người đưa ra nghi vấn, không là một đôi so sánh thử sao, như thế nào một lần liền xuất ra hai cái, hai người bọn họ 5 cấp chuẩn võ giả đi ra chàng cặn bã ban là muốn thiệt thòi lớn a. Cho dù cặn bã ban cũng phái hai người xuất hiện, nhưng bọn hắn chỉ có 1 năm cấp chuẩn võ giả a. Đang lúc mọi người nghi vấn trong tiếng, Dư Đức Lượng hướng trong sân đi 2 bước, giải thích nói, chư vị, không cần đa nghi, này Lý Tử Hàm, Lý Tử Di, chính là liên thể song sinh, từ nhỏ liền cộng đồng tiến thối, đối thủ là một người, các nàng cũng là cùng tiến lên, đối thủ là 10 người, các nàng cũng là cùng tiến lên, cho nên, Trương Phàm lão sư có thể phái 1 đệ tử lên sân khấu, cũng có thể phái còn dư lại 3 cái cùng tiến lên trận. Nói xong, khóe mắt lướt qua một tia đắc ý vẻ. Theo hắn, phái xong bào thai đi lên là thắng định rồi, chung quy 2 cái 5 cấp chuẩn võ giả, trả lại không thắng được Chư Cát Tịnh một người. Cho dù cặn bã ban phái thượng Chư Cát Tịnh cùng cái khác 2 cái học sinh cùng tiến lên, kia cũng chỉ là 1 cái 5 cấp cùng 2 cái 2 cấp, xa xa không bằng 2 cái 5 cấp, Bên sân mọi người cũng đều nhìn ra Dư Đức Lượng tiểu tâm tư. Nhao nhao thấp giọng nghị luận, Dư lão sư một chiêu này là hung ác a, bất luận cặn bã ban phái một cái còn là ba cái, đều không có phần thắng. Không nghĩ tới, dĩ vãng tối giảng đạo lý Dư lão sư, hôm nay cũng như vậy không giảng đạo lý. Hắn cũng là không có biện pháp, bị Trương Phàm dồn đến loại tình trạng này, hắn không thể thua nữa. Các người cảm thấy Trương Phàm hội phái mấy người cùng tiến lên? Ta cảm thấy rất đúng ba cái, Trư Cát Tịnh cùng cái khác hai cái hai cấp cùng tiến lên trận. Ta cũng hiểu được là ba cái, tuy bọn họ là hai cấp, so với năm cấp kém xa, nhưng chỉ cần lưu lại ở trên trận, liền có thể tạo được kiềm chế tác dụng. Nói không sai, mà cặn bã ban bên này, các học sinh cũng đều nhìn về Trương Phàm. Văn Đại Thiếu cùng Cao Lớn Thiếu Một cùng nói, chủ nhiệm lớp, liền để cho chúng ta cùng Trư Cát Tịnh cùng lên đi. Tuy chúng ta là hai cấp, nhưng có chúng ta ở bên cạnh kiềm chế, Trư Cát Tịnh hẳn có thể nhẹ nhõm không ít. Trương Phàm xoẹt cười một tiếng, các ngươi cùng tiến lên, vậy cũng quá đề cao đối diện. Đối diện chỉ ra rồi hai người, chúng ta há có thể phái ba cái, lấy nhiều khi ít. Văn Đại Thiếu cùng Quách Đại Thiếu nhìn nhau, vừa nhìn về phía Trương Phàm. Vậy, chúng ta cũng chỉ phái hai người. Thế nhưng là bất luận phái Trư Cát Tịnh cùng ai đi, e rằng đều không có phần thắng. Dù sao đối với mặt là hai cái năm cấp chuẩn võ giả. Trương Phàm trợn mắt nhìn hai người này nhất nhãn, bất mãn nói, hai người các ngươi cũng coi như theo ta 10 ngày, tại sao không có một chút tiến bộ? Hai người đều tao liễu tao đầu, không biết Trương Phàm đến cùng có ý tứ gì. Trương Phàm duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói, đối phó hai người bọn họ, Trư Cát Tịnh một người là đủ. A, cặn bã ban các học sinh nghe xong, không không kinh ngạc, lão sư ngươi là đùa cợt a, một cái đối với hai cái, hơn nữa đối diện còn là hai cái mỹ nữ, cho dù Trư Cát Tịnh thực lực so với nàng nhóm thêm vào mạnh mẽ một chút, nhưng hắn dám đối với hai cái nữ sinh xinh đẹp xuất thủ sao? Như thế nào? Không tin. Trương Phàm tự tin mà cười đạo. Quách Đại Thiếu lắc đầu, nói, không phải, lão sư, trong này có một số việc ngươi e rằng không biết. Hả? Trương Phàm hỏi. Quách Đại Thiếu nói, lớp chúng ta này chưa cát tịnh, kỳ thật cùng đối diện song bào thai là láng giềng, đánh tiểu hắn cùng với Lý Tử Hàm thanh mai trúc mã. Kết quả chưa cát tịnh bởi vì quá mức si mê Lý Tử Hàm, ảnh hưởng tới cuộc thi, bởi vậy nhập học cuộc thi mới khảo thi đệ nhất 8 danh. Còn không bằng này hai tỷ muội thành tích tốt, Lý Tử Hàm bởi vậy có chút xem thường Trư Cát Tịnh. Cùng hắn xa cách, Trư Cát Tịnh cũng là bởi vì cùng nàng chán khí, mới chuyển đến cặn bã ban. Trương Phàm nghe xong, nhìn thoáng qua Trư Cát Tịnh, chỉ thấy da cát trên mặt của Tịnh tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong ánh mắt lại tựa hồ như xuất hiện một tia gợn sóng. Trương Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hỏi Quách Đại Thiếu, như vậy Trư Cát Tịnh tại cùng nàng nói yêu thương, là như thế nào phân rõ cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội đâu này? Ta rất muốn biết. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh ngược lại đầy đất. Đại ca, đây không phải trọng điểm a. Hiện tại này đến lúc nào rồi, ngươi trả lại có tâm tư quan tâm. Trương Phàm không để ý tới mọi người chung quanh nội tâm độc miệng. Đối với bên cạnh Trư Cát Tịnh nói, Trư Cát Tịnh, lấy một địch hai, có lòng tin hay không? Trư Cát Tịnh đang nhìn xem Lý Tử Hàm ngẩn người, nghe được Trương Phàm lời này, cuống quýt phục hồi tinh thần lại. A, có. Có lòng tin. Trương Phàm nhìn đến đây, lắc đầu, Trư Cát Tịnh gia hỏa này, ngày bình thường vẫn là không coi ai ra gì, đối với mọi người đều không để vào mắt, hôm nay lại đột nhiên biến thành loại trạng thái này, để cho hắn đi lên lấy một địch hai, không khác chịu chết a. Nếu như này Lý Tử Hàm là Gia Cát nỗi khúc mắc của Tịnh, như vậy hôm nay là thời điểm cởi bỏ. Trương Phàm đối với Chư Cát Tịnh vẫy vẫy tay, nói, đưa lỗ tai qua. Chư Cát Tịnh do dự một chút, lỗ tai để sát vào Trương Phàm. Trương Phàm nói, hôm nay nếu ngươi liền hai nữ nhân đều không thắng được, như vậy về sau dù cho ngươi lấy được lớn hơn nữa thành tựu, trong mắt ta cũng còn là một cặn bã. Hai ngày này PK, cho nên mỗi ngày thêm canh một, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.